Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và như thường lệ thì trước khi mà đi vào nội dung của video này thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment ở được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Đầu tiên là She Studio, thứ hai là Ngân Nguyễn và thứ ba là Linfia. Còn ba bạn comment đầu tiên là Tú Bùi, Khang Lý và Tuấn Anh. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thích Nguyễn Nguyễn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn nào có những cái câu chuyện ma có thật á, của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ S, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và hiện lúc mà Nguyễn đang thu thì mình đang bị chắc là bị đau họng hay sao, người đang hành sốt nên hơi mệt, nên đâm ra là cái giọng nói nó cũng không được như bình thường. Thì nếu mà trong quá trình các bạn nghe có cái gì nó không được hay giống như mấy tập trước thì mong các bạn thông cảm cho Nguyễn Nguyễn ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập gửi về cho Nguyễn Nguyễn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bốn cái câu chuyện của một em tên là Em Nhạc. Em Nhạc này năm nay 22-23 tuổi và em kể về những cái câu chuyện cá nhân em gặp phải cũng như là được nghe những cái người nhà của mình kể lại. Và câu chuyện thứ nhất có tên là Cây xoài đôi có quỷ ngữ. Câu chuyện này em được nghe ông ngoại của mình tên là Bỉnh ha. Ông kể lại cái năm mà ông chứng kiến cái sự kiện tâm linh đó là vào cái thời chiến trước năm 1975 đó các bạn. Nói chung là binh đao loạn lạc và người chết rất là nhiều, đủ thứ, nơi đâu là cũng thấy toàn là xác người không. Và cái khu vực mà ông ngoại ở là Đồng Nai. Và chính vì cái cuộc chiến nó căng thẳng như vậy á, cho nên là những cái người dân ở xung quanh, ở trong cái xóm mà ông ở các bạn, dỡ nhà, dỡ cửa, lấy những cái tấm gỗ để mà làm rào chắn đồ này kia đó, lưu nước đập vỡ ra để lấy làm bẫy, xong rồi đất gạch chất thành đống đổ nát, làm thành một cái hàng rào chắn ngang. Và cuối cùng á, là chặt cái cây để mà ngán đường, theo như lời ông kể là ngán đường xe tăng. Tại vì thời kỳ đó là đang có cái ấp chiến lược và năm 1961, 62, 63 gì đó. Thì ông không có nhớ rõ, ông không có nhớ được cái sự kiện này chính xác diễn ra vào năm nào trong cái thời kỳ ấp chiến lược đó. Và đúng lý ra là câu chuyện không có liên quan gì đến tâm linh hết, nhưng nó có một cái như này nè. Khi mà làm cái hàng rào đó là phải, khi mà chặt cây xong đúng không, là người ta phải vuốt nhọn để mà làm giống như là những cái cây chông vậy đó các bạn. Cho nên là chặt cây cực kỳ là nhiều. Và trong làng có một cái cây xoài đôi. Và câu chuyện chính xoay quanh cái cây này nè các bạn, nó kinh khủng vô cùng luôn. Khi mà những cái người dân ở trong làng á, trong xóm nói về cái câu chuyện là chặt cái cây xoài đôi này thì phần đông mọi người đều không dám. Là không dám chứ không phải là không đồng ý chặt nha các bạn. Tại vì có những cái câu chuyện rùng rợn diễn ra xung quanh cây xoài đó, cho nên hầu hết mọi người không ai mà dám bén mảng tới hết trơn. Vài năm trước các bạn, khi mà cái cây này nó chỉ là một cái cây xoài bình thường, tới mùa là nó ra trái bình thường, không có chuyện gì kỳ lạ hết. Nhưng mà khi đến lúc cái cây này nó gần già rồi đó, thì cái trái cây á các bạn, tự nhiên nó nhỏ lại giống mấy trái xoài mà không có hạt á. Nhưng mà kỳ cục ở một chỗ là ở trong trái xoài nha, nó vẫn có hạt, cực kỳ mỏng cơm. Và trái xoài này nó, chính vì nó kỳ như vậy cho nên là người ta gọi là trái xoài mút. Tại vì chỉ có thể đưa vào miệng mút mút thôi chứ không có thể ăn được. Mút cái hộp của nó để mà qua cái cơn đói nghèo sống qua ngày á. Và ít lâu sau, cái cây tự nhiên không có ra trái nữa và cuối cùng không ai chú ý tới nó hết. Thì ngay cái khoảnh khắc đó, cái cây xoài này các bạn, nó âm thầm nó phân nhánh, nó phân thành hai cái đầu, nó giống như là một cái chữ Y dài vậy đó. Và trên đỉnh của ngọn hai bên cái cây á, thì lá của nó màu đỏ tía tía, nó giống như là rau mồng tơi vậy đó. Nhưng mà còn lại từ trên đỉnh xuống dưới phần gốc thì mọi thứ nó rất là bình thường. Và kể từ khi những cái người dân ở trong xóm phát hiện ra cái chuyện lạ lùng này nè, người dân thấy kiểu là, ủa sao mà nó kỳ cục vậy ta? Và có mấy ông, kiểu là mấy bác lớn tuổi, mấy ông già già đó, hay đem cuốc với lại điếu cày ra ngồi dưới cái gốc cây xoài đó để mà tán dóc, để nói chuyện là nhậu nhẹt đồ này kia. Và lúc đầu á, thì cũng không có gì xảy ra hết trơn, cho đến một lần có một cái người nhậu nhẹt, tức là họ nhậu trong một đám đó, xong rồi xảy ra cái tranh cãi, xong rồi kiểu đánh nhau mà đến đổ máu ngay dưới gốc cây xoài luôn các bạn. Và thêm vào đó có vài lần vì chiến tranh hai bên mà kiểu là chém giết và hành hạ, kiểu chặt đầu ở dưới cái gốc cây đó, đổ máu giống như là các bạn tưởng tượng nha. Một cái chỗ vốn dĩ nó đã có sẵn âm khí rồi, bây giờ nó lại còn được nhuốm máu tươi bởi những cái nỗi uất hận, người ta chết vì uất hận đó, thì nó ghê rợn đến mức như thế nào. Ông ngoại của em nhạc này kể lại ha, có những cái lúc mà ông chứng kiến đó, hai bên đánh nhau các bạn, cột một cái đầu dây thừng vào trong cái cổ của con người ha, xong rồi máng vào trong một cái mình của con ngựa, xong rồi hai cái chân á thì lại cột tiếp cũng y chang như vậy, là cột một cái thòng lọng siết chặt hai cái chân, xong rồi cái đầu kia thì lại buộc vào lưng của một con ngựa khác. Và những cái người lính á, người ta đánh cho hai con ngựa này chạy về hai bên, nó giống như ngày xưa Trung Quốc có cái trò mà ngũ mã phanh thây vậy đó. Dùng một câu để mà diễn tả cuộc sống chính là máu chảy thành sông và xung quanh toàn là xác người không. Chính vì cái nguyên nhân như vậy, sau này nha, hễ cứ mà ban đêm ai mà đi rà cá bắt tôm ngang chỗ cây xoài đó thì cũng đều thấy một cái bóng đen đen. Người ta kể lại khoảng tầm chục người gặp thì đều nói giống nhau á. Lúc đầu á thì người ta không có nhìn rõ, chỉ thấy là một cái bóng đen xung quanh nó có phát ra một cái ánh sáng gì đó, nó màu tím tím tím tím, và nó ngồi chồm hổm trên cái nhánh cây, có khi là bên nhánh phải, có khi là bên nhánh trái, và nghe thấy cái tiếng cười của cái thứ đó các bạn, nó cười é é é é, nó giống như là một tiếng của một cái đứa trẻ con, nhưng mà cái tông giọng nó rất là cao luôn. Và dần dà người ta đồn nhau á là trên cây xoài đôi đó có quỷ. Ngày xưa xung quanh thì ít người, đất rộng nhưng người thì thưa lắm. Nghe những cái câu chuyện như vậy nữa cho nên cũng ít ai dám đi đêm vào con đường đó. Và đúng có một câu mà ông bà hay nói đó, nơi nào mà đổ máu tanh thì chắc chắn nơi đó là có chằn tinh hoặc là quỷ luôn. Và một cái người gắn liền trực tiếp với cái sự kiện liên quan tới cây xoài đôi này là một cô gọi là cô Liễu ha. Cô Liễu này là một cái người đàn bà kiểu là cái mỏ của bà hổn lắm các bạn. Lúc nào á gặp bà là bà cũng chửi bới, mà bà chửi rất là tục ha. Bà gặp ai bà cũng chửi, ai làm cái gì bà cũng không có vừa lòng á, chuyện gì bà cũng mắng cũng chửi vậy đó. Thì có một cái hôm chồng của bà sống cùng á, kiểu là quá là mệt mỏi với lại cái mối quan hệ với một cái người phụ nữ mà không có, lúc nào thì người ta cũng quá là không có biết ý tứ, xong rồi lại hằng học kiểu thô kịch như vậy đó. Cho nên ổng buồn quá, ổng mới đi nhậu khuya. Và không thấy chồng về đêm hôm rồi, cho nên là cô Liễu đó cô mới đi tìm. Tạm gọi chồng cô Liễu tên là chú Mạnh đi ha. Bà Liễu này nè, bà vừa đi mà bà vừa mắng, không một ai trong xóm mà ngủ được với cái miệng của bà hết. Cái miệng của bà rất là lớn như là cái loa phường vậy đó các bạn. Và xui rủi đó, cái lời mắng nhiếc của bà quá to. Bà đi ngang chỗ cây xoài đó các bạn, bà chửi tục kinh khủng luôn. Và lúc này nè, tới cái khi mà bà đi ngang qua cây xoài đó, người ta nghe cái tiếng thì người ta đoán được cái vị trí của bà ở đâu. Thì thấy bà la quá trời la luôn các bạn. Những cái người trong xóm mới bu ra coi, lúc đầu người ta nghe bà la đó thì tính đi ra để mà kêu là trời ơi đêm hôm rồi đừng có la ông ổng một ổng gì nữa, để cho người ta ngủ đi. Nhưng cái lúc chạy ra tới nơi đó các bạn, thì chứng kiến là bà này, bà chuẩn bị chết rồi. Những cái người dân ở trong làng nha, chính mắt họ nhìn thấy rõ ràng đó, là từ trên cái cây á các bạn, có một cái bóng đen lao xuống. Xung quanh cái bóng đen đó vẫn như là những người trước người ta tả lại đó, là nó có một cái vườn gì đó màu tím, nhưng mà nhìn không có rõ đâu. Không phải giống như là những cái đèn led hoặc là đèn dạ quang đâu, nhìn nó có ánh mà nó mờ ảo kỳ lạ lắm kìa. Cái bóng đen đó nha, nhảy từ trên cái thân cây xuống, sau đó là dí cái bà này. Mọi người nhìn cái bóng đó, nó cứ mờ ảo, thoát ẩn, thoát hiện. Nhưng mà cái bà này, bà cứ chạy vòng quanh cây xoài đó, mà vừa chạy bà vừa kêu cứu quá trời. Và lẫn vào cái tiếng kêu cứu của bà đó, còn nghe thấy cái tiếng cười hí hí, hí hí hí hí, nó vang khắp trời mà giữa đêm như vậy đó. Mọi người nhìn nhau không ai nói câu nào hết, nhưng mọi người hiểu là câu chuyện gì đang diễn ra rồi. Có mấy người thanh niên á, cũng gan lắm, chạy ra để mà giúp, nhưng mà cái con quỷ đó nó không hề sợ các bạn. Mấy người thanh niên này khi mà chạy càng tới gần thì càng nhìn rõ được cái ngoại hình của con quỷ kia đó. Mọi người tả lại nha, nó giống như là một cái con khỉ vậy đó các bạn. Hai tay hai chân nó dài ngoằng à, mà đây không phải lần đầu mà mình nghe những cái câu chuyện kể về những cái con quỷ thành tinh nha. Tức là quỷ mà còn thành tinh nữa là nó kinh khủng lắm, mà nó đều xuất hiện trong cái hình dạng là một cái con khỉ như vậy. Lông của nó thì sơ sát đen thui hết trơn à, mà nó cứ dí theo bà này như vậy, mà cứ thoát ẩn thoát hiện, lúc thì nhìn thấy rõ, lúc thì không. Và một hồi sau á, những cái người thanh niên này không có dám tiến lại gần nữa các bạn, tại vì nhìn cái cảnh tượng đó nó quá là ghê rợn đi. Họ đứng từ xa họ kêu: "Bà ơi, cô Liễu ơi, cô Liễu ơi, chạy đi cô Liễu, chạy đi cô Liễu." Thì ông ngoại của em Nhạc này nè, là ông Bỉnh, cũng đứng đó cũng thấy như vậy luôn, và cũng hò hét, cũng la làng lên. Nhưng một hồi sau, chính mắt họ thấy tiếp theo á, là khi mà cái con quỷ này á, nó bắt được bà Liễu rồi, một phát một nha, nó leo thẳng lên trên cây luôn các bạn. Và lúc đó, tự nhiên giống như mọi người xung quanh bị che mắt hay sao, không thấy bà Liễu đâu hết trơn. Rất là sợ, kiểu là nhìn cái cảnh tượng như vậy nó hoảng hồn lắm. Nhưng mà do tình làng nghĩa xóm á, cho nên là cũng đi lại để mà tìm. Thì cứ đi vòng vòng quanh cây xoài vậy đó các bạn. Thì nghĩ đó, chắc ban nãy á, khi mà con quỷ nó phóng lên trên cây, thì bà Liễu bà bị khuất ở đằng sau cái tầm nhìn của mọi người á, giống như là người ta đang đứng hình vòng cung vậy nè. Thì có thể là bà Liễu bà chạy cái hướng nào đó đằng sau cái cây xoài thì mọi người không biết. Thì mọi người đang tính là túa nhau đi ra xa hơn để tìm, thì nghe một cái tiếng bịch bịch, giống như là có ai thả cái gì đó từ trên cao rớt xuống dưới đất vậy đó các bạn. Và khi mà tất cả mọi người quay qua nhìn á, thì thấy là xác của bà Liễu á, nằm ở dưới cây xoài này rồi. Theo lời miêu tả của ông ngoại Bỉnh á, thì thi thể của bà Liễu này nè các bạn, lúc mà phát hiện ra bà, lúc mà nhìn thấy vậy đó, giống như là những cái người mà nghiện ma túy mà thời kỳ cuối lúc người ta sắp chết vậy đó. Cái hốc mắt á, nó thâm tím tái, và hai bên bắp tay in hằn rõ cái dấu bàn tay bóp rất là mạnh, tím hết da bắp tay luôn. Người á, thì lúc đó mà trước khi bà chết thì bà cũng không phải là dạng béo phì đâu, nhưng mà cũng là kiểu là cũng to to á, tức là kiểu cũng đầy đặn. Nhưng mà lúc mà phát hiện ra cái xác của bà đó các bạn, chỉ trong vòng có 5-10 phút sau thôi, bà teo, bà ốm nhom, ốm nhem, và quan trọng nhất, cái chi tiết mà nhà nhà người người đều ám ảnh á, chính là cái miệng của bà Liễu á, bị một cái sợi dây may lại. Kể ra thì rất là khó tin, nhưng mà ông ngoại á, khẳng định chắc chắn lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy á, giống như là kiểu là có một cái móng tay nhọn á, cứ phập lấy cái miệng của bà xong rồi luồn dây qua, mà không phải là sợi dây nữa các bạn, nó giống như là vỏ của cái cây mỏng được bào sợi ra, giống như ngày xưa mình hay dùng để mà khâu mấy cái bao cám heo đó. Và nửa cái phần đầu của bà do va đập từ cái độ cao quá cao cho nên là bị hởm mất một phần, có nghĩa là ban nãy khi mà con quỷ này đó nó nhảy lên trên thân cây, cũng có nghĩa là nó mang bà Liễu lên trên đó luôn các bạn. Và sau một hồi nó làm gì không ai biết hết trơn, nó mới giục trở ngược cái xác của bà Liễu xuống dưới. Khỏi phải nói rồi, ai nấy đều rất là hoảng loạn, vội vàng là khiêng xác của bà Liễu về. Và khi mà ông chồng hay tin á, thì có cái gì nè, ông cũng không khóc, không buồn gì hết trơn nha các bạn. Và người làng nói nhau á, là ông này ổng thấy kiểu là, thật ra nói thì hơi ác, nhưng mà ổng giống như là ổng mừng khi mà ổng thoát khỏi được cái mối quan hệ rất là độc hại với lại cái bà này đó. Tưởng đâu mọi thứ xong xuôi rồi, lỡ xảy ra câu chuyện vậy rồi thôi. Nhưng vài hôm sau, cái người đàn ông Mạnh á, ổng cũng qua đời bên dưới cái gốc cây xoài đồi đó. Mọi người kể là phát hiện xác của ổng vào ban đêm, khi những cái người mà ta ra đồng, ra ruộng, đi lúa gì đó không biết. Ông ngoại không có nhớ nha, nhưng mà kể là cái xác của ổng nhìn thấy thì nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu á, bị cái đũa ghim tóc á các bạn, giống như ngày xưa mấy bà mấy mẹ mình là hay búi vào một cái đũa đó, thì bị cái đũa ghim tóc cắm ngay xuyên qua cái phần thái dương luôn. Và cái hốc mắt đặc biệt giống hệt như bà Liễu gì đó, nó thâm tím tái tới cái gò má, và cái người á, của ổng nó bốc một cái mùi tanh tưởi cực kỳ, không ai biết là ông chết như nào hết trơn. Ông có bị nhúng vô cái hố, cái hố phân hay không, mà cái mùi nó tanh ơi là tanh luôn. Và khi thấy như vậy thì người làng đinh ninh á, chính vong hồn của bà Liễu đã kéo ông chồng của bà chết theo, vì cái đôi ghim búi tóc đó là cái đồ mà bà Liễu hay dùng khi mà bà còn sống. Cái chết của hai vợ chồng diễn ra cách nhau có mấy ngày thôi và đều rất là kinh dị. Năm đó thì người dân đều nghèo hết các bạn, cho nên đâu có ai rảnh đầu chôn, đất đầu chôn, cho nên là đều đem đi đốt hết, và cái xác được đốt bằng củi ha. Và khi mà cái ngọn lửa cháy lên, ai nấy nhìn thì cũng sợ lắm, tại vì cái xác của cái ông chồng này nè, khi đốt cái ánh lửa bốc lên nó có cái màu, nó có một cái màu tím xanh, người ta thấy lạ lắm. Cho nên là những cái lời đồn về cây xoài, về cái chết của hai vợ chồng này đồn nhau cực kỳ xa. Và ở bên xóm trên á, có một cái bà thầy, bà chuyên phong thủy, bà hay tin, bà hay một cái tin đồn như vậy, bà muốn tới để bà xác thực coi sao. Lúc đó bà có mân mê đi tới chỗ cây xoài nha, xong rồi bà đi lại, bà nhìn của cái xác mà bị cháy đen của ông chồng á, bà nói vậy nè: may á mà đốt cái xác sớm nha, chứ không á là nó hóa chằng tinh thì khổ cái xóm nhỏ của tụi bay rồi. Nghe như vậy thì mọi người tá hỏa trơn, và rồi cũng từ đó mà người ta trào luôn cái cây xoài đó lại các bạn. Nói là rào như vậy nghe cho nó kín vậy thôi, chứ thật ra là chỉ cắm mấy cái cọc gỗ nhọn đó, xong rồi nối lại bằng cái sợi dây thừng tẩm cái nước tiểu của con chó đó bao quanh vòng cái cây, để mà tránh cho những cái đứa trẻ con nó không biết chuyện, hoặc là nó không biết sợ, nó đi lại ngó nghiêng mắt công xảy ra những cái chuyện thương tâm như vậy nữa. Tuy nhiên sự việc tâm linh chưa dừng lại đâu. Chỉ cần ai đi ngang cây xoài đó mà to tiếng la hét giống như bà Liễu ngày xưa đó, là y như rằng nha, nay mai đều chết hết. Và cái chết như thế nào thì cũng giống nhau ở cái điểm là cái hốc mắt nó bị tím đen, da xanh và hôi thối. Và đó là dấu hiệu mà giống như cái bà thầy bùa đó, bà kêu là phải cần thiêu cái xác này ngay, chứ không là hóa giống như là thành một cái con chằng tinh như vậy đó. Và vấn đề mà tại sao mà những cái xác như vậy lại biến đổi, giống như nghe thì giống như chuyện zombie, nhưng ngày xưa thì ông bà mình cũng hay gọi này con chằng tinh, hoặc là giống quỷ nhập tràng vậy đó. Ông ngoại Bỉnh cũng có đi hỏi lân la mọi người, nhưng mà người ta đều nói chung là không ai biết. Và hỏi cái bà thầy kia thì bà thầy cũng không có nói, bà cũng không có giải thích rõ lý do vì sao, nhưng mà chắc chắn là có liên quan tới cái con quỷ trên cái cây xoài đó. Và rồi đến một ngày nọ, ông ngoại Bỉnh nha, vẫn nhớ rõ hôm đó là mưa cực kỳ là lớn luôn. Chính ông cùng với hai người bạn, do là đi làm cái lò gạch về đêm mà nghĩ là mưa thôi mặc kệ đi, về nhà ngủ thì an toàn nhất. Vậy là ba người chạy trong đêm mưa, và trong cái tiếng bước chân đó các bạn, vì ngày xưa dưới làng dưới quê mà đất làm gì mà có kiểu đường, làm gì có trải nhựa xi măng đâu, đất bùn xình, cho nên là chạy nó sẽ kêu cái tiếng pạch pạch pạch pạch pạch pạch, bị dính nước dính xình này kia đó. Thì ông kể lại là tâm trạng lúc đó của ông là chạy thục mạng dưới cái cơn mưa, và trời thì tối mù, mưa nó tạt vào mặt, vậy nó đau lắm cả, và quần áo thì ướt nhem hết trơn rồi. Và ba người chạy bộ, đang chạy rất là bình thường, thì bất ngờ đi ngang qua cây xoài đó các bạn, cả ba ông luôn nha, nghe thấy có một cái tiếng bịch. Ban đầu á, cứ tưởng đâu là có ai phục kích hoặc là ai bắn tỉa trốn trên cái cây hay sao mà nghe cái tiếng cây gãy các bạn. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại về cái chỗ cây xoài đó thì thấy một cái bóng dáng ngồi trên cây xoài. Một cái bóng nó giống như là cái con khỉ ngày xưa vậy đó các bạn, nó rất là to luôn. Tiếp theo, một cái tiếng nhảy từ trên cao xuống rất là lớn, chính là cái con quỷ đó, nó đứng chắn ngay trước mặt của ba ông. Và lập tức cả ba đều kêu lên là đờ mờ mày, chạy nhanh đi tụi bay ơi, chạy. Và thế là trong cái cơn mưa đêm lạnh giá, ba người sống thì chạy phía trước, và phía sau thì thấy là con quỷ này nó dí theo nha các bạn, nó ghê tới cái mức như vậy đó. Ví dụ gặp ma bình thường hay sao nó ngoảnh đầu lại thì cùng lắm là nghe cái tiếng bước chân hoặc là nghe cái tiếng cười thôi. Đây nhìn thấy rõ cái nhân dạng của nó, một cái bóng con khỉ màu đen cứ dí theo mọi người, và kèm theo đó là cái tiếng cười nữa. Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước, nhưng mà chắc là do bị che mắt rồi đó các bạn, nên là đi hoài, không có ra được cái đoạn đường để mà quay về cái lò gạch. Và một trong số ba người đó đó, có một ông bị té, do là đường kiểu sình lầy nhiều quá mà vấp một cái ổ gà, cho nên là té sấp xuống. Ông ngoại Bỉnh với lại ông kia quay lại để mà đỡ đứng dậy. Thì lúc mà tới nơi vừa nắm được cái nách sóc lên đó, thì thấy là con quỷ đó các bạn, nó đứng từ xa nó nhảy một phát tới chỗ của ba người luôn. Nó nhe răng ra nó cười á, he he he he. Sau đó là nó bò xung quanh giống như là kiểu là vây hãm vậy đó. Nó bò xung quanh ba người này nè. Và cái dáng đó, là con khỉ này đi bốn chân ở trên mặt đất. Người thì nó nhẵn nhụi, nó bóng lưỡng à. Vừa đen vừa có cái ánh sáng, vừa có một cái quần tím ngộ lắm cả. Và cái ánh mắt của nó làm cho ông ngoại không bao giờ quên luôn. Ông ngoại kêu á, là con mắt của nó ti hí à. Nó chỉ có một cái khe hở dẹp dẹp nhỏ xíu và tròng mắt của nó có màu trắng. Nó nhỏ như là một cái hạt nhãn vậy đó các bạn. Và cái miệng thì như người bình thường, nhưng khi nó mở miệng nó cười thì cái nhớt đen tràn ra và nó thúi ơi là thúi luôn. Cái mùi đó chính xác y như lúc những cái người chết kia, những cái người mà chết dưới gốc cây xoài cũng có cái mùi y chang như vậy. Nó không biết nói chuyện hay sao đó, mà chỉ cười he he he he, giống như là một con thú vui mừng bị chuẩn bị được ăn no. Hoảng quá trời hoảng rồi, thần hồn coi như là lên mây hết trơn. Và ba người nghĩ chắc chắn là sẽ bị, đó là bị hút hồn chết hoặc là sao đó. Thì bất ngờ nghe thấy có một cái tiếng sấm các bạn. Một cái tiếng sấm rất là lớn đánh thẳng vào cái cây xoài luôn. Là đánh cái cây xoài chứ không phải là đánh cái con quỷ đó nha. Tuy nhiên lúc mà cánh sáng của sấm chớp vừa mới lóe lên, cái ngọn lửa từ ngay trên đỉnh cây xoài vừa mới bốc lên một cái, thì con quỷ này nó ré các bạn. Nó hú rất là to, cái tiếng nó vang cực kỳ vang. Trong nó có vẻ là đau đớn lắm, nhưng mà kiểu là nó mạnh quá hay sao đó các bạn. Lập tức nó gầm gừ nha, nó chạy thẳng về cái phía của cái ông bị té đó. Ông tên là ông Hùng. Cái miệng bình thường đó, nhưng mà khi nó há ra thì rất là to các bạn. Nó cắn một phát một ngay chỗ cái bắp chân của ông Hùng á. Và ngay khi này trời lại đánh thêm một cái tia sét nữa vào cây xoài đôi. Liên tiếp đánh hai đợt và ngay lập tức con quỷ nó đứng hình luôn. Nó ngồi xổm, miệng nó cắn chân của ông Hùng giống như là kiểu là nó bị đơ, nó bị đau quá đó các bạn. Và rồi nhanh như cắt, nó chạy ra, tức là nó giật người lại, nhưng mà cái miệng của nó vẫn còn ngậm chặt ngay chỗ cái bắp đùi của ông Hùng nha. Và cuối cùng là nó giật đứt cả một cái miếng thịt đùi. Ông Hùng rất là đau, ông hét lên đau quá trời đau. Và cái con quỷ đó đó, ông ngoại bệnh thấy là nó nhảy lên các bạn. Nó nhảy xong rồi hả, nó phóng lên mấy cái cây, nó truyền qua truyền lại như là khỉ mà đu về tổ vậy đó. Và cuối cùng khi mà thấy cái nhân dạng của nó khuất ngay chỗ cái cây xoài đôi đó, thì ba người đàn ông vội vàng là bợ đỡ nhau chạy về, rồi lôi chú Hùng lên nhà của cái bà thầy. Cái bà thầy mà ngày xưa kêu là phải đốt những cái xác này sớm, không là biến thành những cái con chằn đó. Thì bà kêu, bà nhìn các bạn, cái mặt của bà buồn lắm. Bà sờ xung quanh xong rồi bà nói, cái này là bị ám tinh vào rồi, cứu không được đâu, chắc chắn làng Hùng nó sẽ chết rồi. Nghe xong thì sốc lắm, đâu có ngờ đâu các bạn, tay bay vạ gió, cuộc sống đâu có biết trước cái chuyện gì. Và khi ông ngoại Bỉnh và cái người ông còn lại nghe đứng hình luôn, kêu là năn nỉ, bây giờ bà có giúp được không? Thì bà kêu là không có giúp được đâu, cái này chắc chắn là chết rồi. Và đúng là chết thiệt các bạn. Khoảng 2-3 ngày sau á, là ông trút cái hơi thở cuối cùng luôn. Nhưng mà cái chết của ông cực kỳ là đau đớn. Những cái gân ở trong người nè, nó nổi lên khắp cơ thể, nhưng mà toàn là gân màu tím, giống như là mình bị trúng độc vậy đó. Và sau cái sự kiện rúng động đó thì không có ai mà dám đi ngang qua cây xoài nữa các bạn. Tuy nhiên là người ta cũng không có tìm thầy tới để mà giải quyết về lý do đó. Cuộc sống thì nghèo đói, thầy giờ biết tìm ở đâu. Lúc đó năm 61, 62, 63 thì làm gì mà có phương thức liên lạc như là điện thoại di động như bây giờ. Đâu có internet, đâu biết tìm đâu các bạn. Họ mặc kệ luôn, cuộc sống quá là đói khổ rồi. Và ông Bỉnh kể, lúc mà kể lại câu chuyện này cho cả nhà của em Nhạc nghe đó, ông kêu là lúc đó thật sự là trời đánh cũng không chết được con quỷ các bạn, chỉ mất một cái bên nhánh cây xoài thôi. Và sau thì người ta có đề nghị chặt cây xoài để mà làm cái hàng rào kiểu che chắn đó. Nói như vậy nhưng không ai dám làm hết, trời đánh còn không chết nữa thì người thường làm sao mà dám chặt cây xoài quỷ ngự đó. Và đến đây là kết thúc sự kiện, kết thúc câu chuyện đầu tiên, qua tới câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này được kể bởi dì Năm của em, là dâu trong gia đình ha. Và gốc của dì Năm là người Campuchia. Cách đây từ rất là lâu rồi, khoảng tầm 30-40 năm về trước, khi mà bên Bốt còn đang nắm quyền đó, cái nạn diệt chủng còn đang xảy ra. Đa phần những cái người ở bên Campuchia đều bị bắt về nông thôn để mà làm việc cho tụi Bôn Bốt trong những cái đồn điền của tụi nó đó. Thì dì Năm và những cái người ở trong thôn của dì may mắn là những cái hộ dân sống ẩn dật, kể là cách biệt với lại cái thế giới bên ngoài đó. Và đa số là những cái người phụ nữ lớn tuổi và trẻ em thôi. Đàn ông á, thì đi đánh trận, cho nên về lâu về dài thì cái mật độ dân số khoảng tầm 20 hộ dân càng ngày nó càng thưa thớt. Và rồi sau cùng dẫn tới một cái việc là quan hệ cận huyết để mà duy trì nòi giống. Quan hệ cận huyết giống như là kiểu anh chị em ruột thịt cùng kiểu quan hệ với nhau để mà đẻ con đó. Thì trước khi dì Năm được sinh ra, có một cái hộ gia đình hai vợ chồng nọ, họ là hai anh em ruột với nhau ha. Và cái làng đó mấy nhà sàn kiểu là chụm lại mà sinh sống, và họ xem cái việc quan hệ cận huyết không phải là vấn đề gì to tát hết các bạn. Dẫn đến là sau này rất nhiều nhà sinh con ra đều bị dị tật hoặc là sống không có lâu. Và quay trở lại với hai vợ chồng nọ, họ cưới nhau lâu rồi nhưng mà sinh con đều bị chết yểu do là hai anh em ruột quan hệ cận huyết mà các bạn. Người vợ thì trách người chồng thì đánh người vợ. Cứ vậy mãi cho đến khi một ngày á, cái người đàn bà ở trong cái vùng đó được gọi là thầy Ki đến để mà tặng một cái đứa trẻ con. Là con gái ha các bạn. Cái bà này nè, giống như là dạng một cái bà thầy Pháp vậy đó, bà tới bà tặng cho hai vợ chồng này một cái đứa con gái. Và hai vợ chồng không có con mà, thấy như vậy rất là mừng và coi á, giống như là dạng ân huệ vậy đó. Và đặt tên cái đứa trẻ này là Sigan. Người đàn bà được gọi là thầy Ki đó là người được xem giống như là ngang hàng những cái vị trưởng thôn, đức cao vọng trọng. Bà ta có bùa phép điều khiển được mây đen trời nắng, và sau này mới biết được á, là bà ta làm như vậy là do bà ta gọi âm binh mà thành. Và người trong thôn không biết các bạn, luôn luôn nghĩ bà ấy là một cái vị pháp sư cao siêu đức độ. Nhưng mà sự thật phía sau đó không ai ngờ tới hết trơn. Cứ hễ trong thôn mà có cái chum sàng nào mà sinh con chết yểu hoặc là chết trẻ đó, thì bà này bả đều tới bả xin cái xác với cái lý do là dâng cho ông trời, đi theo thần linh để về phù hộ cho cha mẹ mình. Và nghe như vậy thì ai mà cũng khoái. Vậy là càng ngày nhiều xác trẻ con trong tay của bà xin về hết luôn các bạn. Và đa phần những cái đứa trẻ chết yểu đó sẽ bị bà ta luyện thành ma đồng, hoặc là dùng để mà đãi các âm binh sau một cái trận đánh gì đó. Giống như nếu những bạn nào mà có nghe những cái câu chuyện vẫn còn nhớ đó, nhờ cái thầy luyện binh sau khi mà họ điều binh khiển tướng đi làm một cái việc gì đó, thì lúc mà binh về á, bắt buộc phải làm một cái lễ gọi là lễ khao binh. Và bà này á, bà dùng âm binh, bà luyện tà khí, bà dùng cái cách là cắn nuốt linh hồn của những cái đứa trẻ con như vậy để có thể khiến cho âm binh của bà mạnh hơn. Và cái sự việc mà sinh xác chết của trẻ em đó diễn ra mãi cho đến khi có một cái bản chum nữa. Giống như các bạn tưởng tượng là ở đây là một cái bản làng khoảng tầm mười mấy hai chục hộ dân ha, thì có thêm một khoảng tầm 10 đến lại 15 hộ dân nữa, thì hai bên mới sát nhập vào với nhau và tạo thành một cái thôn lớn hơn. Và chính vì vậy cho nên là cái dân số ở trong chỗ đó nó cũng được cân đối hơn một chút xíu. Và dì Năm cũng chính thức đến sinh sống tại đây. Và lúc đầu á, câu chuyện không có gì xảy ra hết trơn, cho đến khi mà cái cô bé mà bà thầy Kỳ bà tặng cho hai anh em ruột á, để mà nhận làm con nuôi đó. Khi mà cái cô bé tên là Sigan đó 12 tuổi rồi, và có chơi chung với những cái đứa con gái ở trong thôn, và có lần bị mấy đứa con gái khác kiểu ganh tị các bạn. Nghe dì Năm kể lại á, là cái người tên là Sigan này nè, xinh đẹp lắm, kiểu là rất là đẹp luôn, cho nên là mà những cái người kiểu con gái ở trong bản làng thì là không được đẹp như vậy, cho nên nhìn thấy thì ghét lắm. Kiểu là lừa cái cô này đẩy xuống cái cầu tre băng qua một cái mương nhỏ. Người của cổ á, nhầy nhụa ướt nhem, nhưng mà kỳ lạ nhất á, trên cổ của Sigan lúc nào cũng đeo một cái giống như là cái khăn quàng đỏ, nhưng mà nó cột chặt ngay cổ vậy nè, không bao giờ tháo nó ra hết trơn nha. Mặc dù là bị rớt xuống cái mương bùng sình xong nó ướt như vậy, nhưng nhất quyết là không tháo cái khăn quàng cổ đó ra giữa cái thời tiết rất là nắng nóng, bị đẩy xuống như vậy. Không hiểu, không ai hiểu lý do vì sao hết. Và vì năm của em nhạc này nè, nhìn thấy cái cô bé Sigan đó búi tóc kiểu là xăng quần lặn ngược tay áo lên rồi, nhưng mà không thấy cô đó là lấy cái khăn xuống. Cái khăn nó ướt nhem mà. Dì Năm có kêu là sao không tháo khăn xuống đi, mày bộ cái khăn đó là bằng vàng hay bằng cái giống gì à, mà sao mày hả, mà sao mày cột lên cổ mày hoài vậy. Nhìn nó kỳ lạ lắm kìa các bạn. Và cuối cùng khi mà dì cùng những cái người con gái khác đến hỏi định sờ tới cái khăn á, thì cái cô xì găng này cổ phắt dậy, cổ chạy nhanh về. Ai nấy nhìn thấy cũng ngớ người, và có lúc bị chọc không thấy phản ứng gì đâu nha. Nhưng mà mới đụng vào cái khăn á, chưa kịp chạm nữa các bạn, thì phản ứng cực kỳ là nhạy cảm. Và dì Năm kêu, cái cô này mặc dù đẹp như vậy, nhưng mà cổ hay lầm lì lắm, toàn ở nhà chơi có mình thôi, tóc đen dài, da trắng rất là xanh xao, nhìn nó kiểu ốm yếu lắm cơ các bạn. Cho nên là cực kỳ là được cha mẹ của mình cưng. Và cha mẹ của cô cũng không có phản đối việc mà cô đeo khăn cổ 24 trên 24 đâu. Và lúc ngủ cũng đeo nữa. Và hai vợ chồng nói là do bà thầy Ki kêu là làm như vậy đi để mà đảm bảo cái sức khỏe cho cái cô Siga này. Vì có lời của cái người đức cao vọng trọng nói cho nên là cũng không có ai ý kiến hay là để ý thêm về cái việc mà hay mang khăn cổ nữa. Với cả cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ai đâu nên dần dà không có ai tò mò về cái điều đó. Và thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi dì Năm 15 tuổi, đồng nghĩa với việc cần cưới hỏi để gả con đó. Và nhà ai có con gái muốn gả chồng thì sẽ treo một cái mành màu hồng. Và với cái sự xinh đẹp của mình á, cái cô Sigan này rất là được yêu mến luôn. Với cả việc cô là người của bà thầy Ki, cho nên là những cái người phụ huynh, những cái người làm cha làm mẹ ở trong cái bản làng đó rất là yêu thích cái cô Sigan này. Nhưng cũng kể từ lúc đó, trong thôn hay diễn ra những cái tai ương chết chóc lắm các bạn. Vì là nhà sàn cho nên là khi lùa trâu lùa bò về, người ta hay cột dây ở dưới cái sàn đó, cột dây vào bốn cái chân cột, và sàn ở đâu thì trâu bò ở đó. Đến sáng thức dậy dắt trâu ra đồng, nhìn xuống sàn thì một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng. Trâu bò đều chết hết trơn rồi. Những cái xác của những con trâu, những con bò các bạn, nó ốm tông, ốm teo. Mới hôm qua lúc mà cột á, nó còn béo ú đầy đặn, nhưng mới một đêm thôi đã chết một cách bất đắc kỳ tử mà cực kỳ lạ lùng như vậy. Mà khi đó không cần phải nói thì các bạn cũng biết trâu bò là một cái tài sản cực kỳ quý giá. Cho nên khi nó chết hàng loạt á, những cái câu chuyện này được trình báo lên những cái bô lão ở trong trưởng thôn. Và ban đầu người ta cho là dịch bệnh hoặc là sao đó. Nhưng có lần có một cái sự việc kỳ lạ diễn ra làm cho mọi người hoang mang lắm. Kế bên nhà sàn của ba mẹ dì Năm là dì Tứ Ngạo, họ hàng của dì Năm ha. Gia đình đó thì có nuôi một cái con dê. Và tối hôm đó không biết vì cái lý do gì mà cái con dê này nó réo inh ỏi luôn các bạn. Chú của dì Năm chạy xuống đưa cái đầu chỏng cái mông khom xuống để mà nhìn á, coi là chắc là có thể là con dê nó bị một cái con sói hoặc là con thú dữ nào đó cắn hay là bị cái gì. Chiếu cái đèn lửa bằng đuốc lại gần đó thì thấy là có một cái chùm nào đó, có một cái chùm nó đen đang bám ở dưới bụng của con dê. Ông thấy như vậy thì khó hiểu lắm. Hai vợ chồng cùng với là cái người con trai đi xuống dưới để mà coi con sao. Và lúc mà tới nơi các bạn, nhìn thấy một cái đầu đen đúa, tóc tai búa xua luôn. Ở dưới đất á, thì lôi thôi lết hết dây ruột và nó ngọ ngoại giống như là một cái con đuông dừa vậy đó. Mà cái đầu tóc đen đó thì nó quấn chặt vào cái bụng của con dê. Dây ruột gan dính đầy rơm rạ, bẩn ơi là bẩn. Nó giống như là cái chùm ruột của heo bò mà bị vứt, bị chà đạp vậy đó. Và nó bốc một cái mùi hôi thối, mùi sình, mùi bùn, mùi xác động vật đang phân hủy. Thấy như vậy là ông chú này biết đây là con ó ma lai rồi. Ông mới kêu con trai của mình là chạy đi báo cho đại trưởng lão. Có nghĩa là một cái người đứng, tức là trong một cái, những cái người mà điều khiển cái làng đó đó. Có 3-4 người là đứng đầu, gọi là ông nhất, ông nhị, ông tam, ví dụ vậy ha. Vừa dứt lời, ổng quăng luôn cái đuốc lửa vào ngay chỗ con dê các bạn. Cái ông chú đó khiến cho cái lửa bén cháy cái thứ sinh vật, cháy con ó ma lai. Và khi đó đó, cái con ó ma lai này nó la quá chừng la. Ổng kể lại là cái tiếng la của nó giống như là con heo nó bị chọc tiết vậy đó. Và nó nhả thân con dê ra rồi mang theo cái chùm ruột đang cháy như vậy mà bay. La giống như ma trời và lơ lửng giữa không trung. Và lúc đó, khi mà những cái người đứng đầu làng chạy tới rồi, đi xung quanh con dê đã chết á, ông chú ổng kêu là 3-4 người nha, là đứng đầu làng đi vòng vòng xung quanh 2-3 lần, nhìn mặt kiểu là nó rất là kiểu căng thẳng luôn đó. Thì cái người đứng đầu, cái người là đại trưởng lão mới kêu á, là tao hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Gia đình của mày á, cứ lên trên để ngủ đi, không sao đâu, ngày mai tao sẽ có cách. Cái ông được gọi là đại trưởng lão vậy nè, ông là một người cực kỳ khó tính và nề nếp luôn, lại có chút uy lực nữa. Ở trong nhà của ổng có nuôi một cái con chó mực ha các bạn, chuyên cắn nuốt những cái vong á, giống như là ta kêu là chó mực nhìn thấy ma. Nhưng cái con chó của ổng á, nó ghê tới nỗi là vong quỷ nào, vong ma nào nhìn thấy nó cũng sợ hết. Và chính vì vậy ổng kêu mọi người yên tâm đi. Và sáng ngày hôm sau, ông gõ một cái chuông các bạn, giống như là ngày xưa mình đi lính á, nghe cái tiếng chuông, cái tiếng mõ là mọi người sẽ phải chạy ra tập trung. Thì ở trong làng cũng vậy, gõ cái chuông triệu tập dân làng. Và lúc này dì Năm thấy là đứng bên cạnh cái ông đại trưởng lão là hai cái người cấp dưới của ổng đó và một cái bà già. Bà già này thì tầm đâu đó khoảng 60, mặc một cái bộ áo gì đó nhìn lạ lắm. Ở trên dưới toàn một cái màu đen, đầu tóc bả thì mới 60 nhưng bạc trắng trơn rồi. Dáng người á thì nhỏ nhắn và cặp mắt của bả cực kỳ sắc như là con dao câu vậy đó. Và từ khi mọi người triệu tập lại thì đều bị cái bà già đó dùng cái con mắt đó các bạn nhìn. Nhìn mà giống như là nhìn tới đâu là ai nấy cũng rất là sợ luôn. Nhìn nó muốn liếc mà nó xoáy sâu vào tận trong tâm can vậy đó. Và khi mọi người ổn định nề nếp rồi, đứng trước mặt của ông đại trưởng lão cùng với hai người cấp dưới và cái bà đó tạm gọi tên là bà A đi, bà thầy A đi. Ông đại trưởng lão ông mới kêu á, là làng của mình à, đang bị yêu tà luyện chú. Đại loại nôm na chính là hút cái dương khí của thú vật trong làng đó. Và kế tiếp nếu như không dứt điểm sẽ bị tà ma khi lớn mạnh lên nữa sẽ hút luôn dương khí của những cái người ở trong làng. Diễn tả nôm na như vậy cho mọi người dễ hiểu ha. Chứ còn lúc đó họ nói bằng cái ngôn ngữ và những cái từ của bên Campuchia. Và rồi sau đó thì ông này ông kêu mọi người là có gặp vấn đề gì về tiêu chảy hay là nóng lạnh nôn mửa gì không. Thì tất cả những cái người đứng ở xung quanh cái khu vực đó đó các bạn, ở trong cái sân đó đó, họ nhìn nhau, họ giơ tay lên và có khoảng 40% người làng gặp cái vấn đề này. Và bây giờ cái bà già áo đen, bà mới lên tiếng hỏi, bà A bà kêu là bọn mi bị như thế nào, bọn mi tại sao lại không bị, tại sao có đứa bị mà tại sao có đứa không bị, có cái điểm chung gì không. Và nói chuyện lòng vòng tơ vò thì cái điểm chung á là những cái người mà bị nôn, bị tiêu chảy, bị nóng lạnh, bị sốt như vậy á là do họ đi ngoài, tức là họ đi đại tiện ở ngoài đồng, ngoài mương, ngoài ruộng. Còn những cái người mà đi đại tiện ở tại nhà thì không sao hết trơn. Và lúc này cái gương mặt của bà A đó bà rất là cau có, kiểu như là bị ai đó lừa mà chọc tức giận vậy đó. Và sau cùng thì bà mắng, bà chửi nguyên cái làng luôn là đồ ngu, tụi bay á đã ngu còn dơ, đi ỉa xong á sao không ăn mẹ tụi bay luôn đi. Bị chửi như vậy nhưng mà không ai dám lên tiếng tại vì họ sợ chết. Các bạn biết là cái câu chuyện về ó ma lai đó, những cái con ma lai nó chuyên gia nó đi ăn phân của người sống. Và ngày xưa là về cái thời xa xưa thì làm gì có toilet, làm gì mà có đào cái hầm phân ở trong nhà mà làm có nhà cầu đâu. Cho nên là những cái người mà đi làm thì người ta hay đi ngoài đồng ngoài ruộng như vậy. Nếu như vùng nào có con ó ma lai nó sẽ lại nó ăn cái bãi phân của mình. Và khi nó ăn là chắc chắn mình sẽ bị những cái triệu chứng giống như những cái người ở trong làng này nè. Ngay khi này nè, bà già áo đen đó bà bước xuống từ trên cái sàn nhà, từ trên cái nhà sàn đó. Bà đi rất là chậm, nghe kể lại là những cái bước chân của bà nó khó khăn lắm các bạn. Bước rất là chậm. Đi qua một người nào đó, bà đều nhìn và đưa cái lỗ mũi lên hửi. Nó giống như là những cái con chó nghiệp vụ mà nó đánh hơi ma túy vậy đó. Bà cứ hửi, hửi, hửi. Và cuối cùng bà hét vào mặt của một cái người đàn ông. Người này á gọi là anh Binh. Anh Binh này mới giật mình, ảnh hỏi là chuyện gì vậy bà. Thì bà mới sấn tới bà kêu là mày, mi vừa đi đâu về, mi vừa ăn cái gì có phải không. Thì anh Binh này anh kêu là dạ đúng rồi, anh mới ăn cá nướng với lại mới từ nhà của Sigan nghe cái tiếng chuông như vậy đó thì ra tới sân tập trung. Thì bà già áo đen này mới chậm chậm nói là anh Binh này anh bị dính yêu khí của tà ma. Và mọi người xung quanh nghe như vậy lập tức sợ chứ các bạn, đâu ai dám đứng gần ông nội đâu. Mọi người né ra liền, né xa anh ra, chỉ chỏ chỏ xong bàn tán lung tung hết trơn. Và bà già áo đen á, bà lại nói với lại ba cái vị trưởng lão đó, là ba cái người đứng đầu làng đó, là dẫn bà ta đi gặp Sigan. Lúc bà vừa đi các bạn, bà vừa mắng, bà vừa chửi, mà dì Năm kêu là bà chửi tục lắm cầm. Bà kêu là mổ nội cha đó, bà đến tận đây còn phải lết đi tìm mi. Mi bị bà bắt được, bà luộc sống ăn tươi mổ nội mi luôn. Biết chắc chắn có chuyện rồi, cho nên là mọi người cũng tò mò kéo thêm một hàng dài đi theo sau. Và đến trước nhà của Sigan á, thì bà hét rất là to. Cái con quỷ cái kia, mi có lặn cái mã mồ mẹ mi ra đây không? Hay là để ta phơi hán mi chết luôn ở trong hả? Chửi rất là lớn mà chửi tục lắm rồi các bạn. Thì nghe cái âm thanh như vậy, nghe cái tiếng chửi như vậy, đầu tiên là hai vợ chồng, ba mẹ của Sigan ra trước. Vừa lú đầu ra đó, là gặp cái ông đại trưởng lão. Ông chửi liền, là sao lĩnh tập trung mà gia đình của mi không ra, gia đình của mi làm gì ở trong? Thì hai vợ chồng á, mặt hốc hác bơ phờ không hiểu chuyện gì hết. Đi từ từ xuống cúi chào cái vị trưởng lão xong rồi kêu á, là dạ vợ chồng con á, không có nghe thấy tiếng chuông gõ nên là không biết. Kiểu giống là trả lời rất là thành thật, kính cẩn với cái gương mặt kiểu là nhìn á. Thì không phải là người nói dối các bạn, nên là cái ông đại trưởng lão cũng rất là thông cảm cho họ. Đẩy họ qua bên ha, cấm không có cho xen vào việc cái bà thầy A này sắp làm. Và cũng cấm bất kỳ ai tiến lại gần cái sân nhà đó. Và cái anh Binh đó các bạn, sở dĩ vì sao ban nãy ảnh vừa ăn cá nướng ở trong nhà của Sigan xong ảnh đi về nhà của ảnh á, lý do ảnh chính là người yêu của Sigan. Anh nghe như vậy anh biết chuyện rồi, anh đoán được rồi, anh rất là lo lắng, rất là nôn nao. Nhưng mà thấy là mấy vị trưởng lão cùng với bà già này lưng la hỏi rằng á, là anh có thấy người yêu anh có biểu hiện gì lạ không? Mọi người hỏi cái anh binh này á, về cái cô Sigan đó, ví dụ như là mồm rất là thối hay là hay ăn đồ sống đồ này kia. Thì cái anh binh đó ảnh gật đầu, anh kêu là có, Sigan rất là thối miệng. Nhưng mà nghĩ lại thấy cái cô này hiền lành, ngoan ngoãn, nên là anh chấp nhận anh bỏ qua cái chuyện đó luôn. Còn ăn uống gì ấy thì anh không biết, vì hiếm khi hai người hẹn hò gặp nhau lắm. Và lúc này bà già áo đen cũng đi đến trước cửa nhà rồi nhưng không bước vào ha. Bà đứng đó, bà nhảy thành một cái vòng tròn các bạn, mà bà múa những cái điệu rất là kỳ lạ. Ban nãy bước từ trên cái sàn nhà cao đi xuống bên dưới thì bà đi rất là chậm, nhưng bây giờ bà nhảy rất là nhanh và cực kỳ khỏe khoắn luôn. Và theo lời dì Năm kể lại là bà đang triệu âm binh tới đánh. Âm binh của bà đó, đại trưởng lão nói với mọi người sau khi mà giải quyết câu chuyện này xong á, âm binh của bà không phải là dạng linh hồn người, mà là dạng kiểu mấy con thú á các bạn. Linh chó, linh mèo, gà, vịt, cọp, kền kền, chim chóc gì đó. Bà thu về, bà dạy bảo, và dì Năm thấy bà cứ nhảy lung tung vài vòng như vậy đó. Thì lập tức là gió đâu kéo tới, trên trời đổ toàn là mây đen không. Và cái cánh cửa nhà đó, lập tức nó bị gió lùa đẩy vào, và một cái cảnh tượng mọi người cảm thấy rất là kinh hãi. Nhìn vào trong các bạn, cái con bé Sigan, cái cô Sigan đó, cứ như vậy ha. Cổ đứng ngay chỗ cái cánh cửa luôn, cổ nhìn thẳng về chỗ của mọi người, và con mắt của cổ long sòng sọc lên, chỉ toàn là một cái màu đỏ. Cái miệng của cổ giống như là bị một cái gì đó bịt chặt lại, không có mở ra được, giống như là miếm lại như vậy nè, nhưng đôi mắt mở to trừng trừng luôn. Cái bà già áo đen, bà A này, bà thấy như vậy xong bà cười các bạn, bà kêu là mã mẹ mồ nội mi, mi tưởng là mi gài được tao hả? Mày á, tao giọng một cái là mày khóc, chứ mày dám giỡn mặt với bà già này hả? Mày nói mau, mày khai đi. Còn đứa nào nữa, mày không nói, mày có tin là tao tháo cái chùm ruột mi tao đốt, tao luyện cho mấy con thú ăn không? Ngay lập tức các bạn, cái cô gái trên kia đang trợn con mắt, lắc lư cái người qua lại, không dám dãy nữa, mà quỳ xuống khóc luôn. Quay đầu để mà tìm cha mẹ, nhưng mà cha mẹ của Siga lúc này sợ rồi, thấy là họ không có dám giúp, thì mới quay sang cái anh người yêu. Và lúc này cái anh binh đó ảnh rất là bất ngờ bởi vì cái tài phép của bà thầy A, nên cũng nghĩ rằng chắc phải làm sao đó, thì người ta mới bắt cái cô Sigan này lại. Ảnh bây giờ ảnh không biết chuyện, ảnh nhào vô có khi là phá đám hư bột hư đường hết trơn, cho nên ảnh cũng rén lắm các bạn, ảnh không dám nhìn vào con mắt của người yêu mình. Nhưng lúc mà kiếm tìm cái sự giúp đỡ không được rồi đó, cái cô Sigan nó cũng cứng miệng lắm, nhất quyết là không nói, cứ dãy dụa, tiếp tục dãy nha, đứng dậy trừng trừng mắt nhìn, giống như là nguyền rủa cả cái làng này vậy đó. Và tiếp theo á, bà già áo đen này bà mới đưa tay lên trời, bà hất một cái, lập tức có cái tiếng con cọp á các bạn, nó gầm lên một cái âm thanh vang động cả đất trời luôn. Người làng nghe như vậy á, co rúm lại rất là sợ sệt. Riêng cái cô Sigan đó thì cổ ưỡng cong người, cảm giác giống như là có ai bẻ xương của cổ vậy đó. Nó đau đớn mà cảnh tượng nó kỳ lạ lắm kìa. Một chân của cổ nha, thì nhấc hỏng lên giống như là bị con kiến hay là cái con gì nó cắn gì đó, dơ hỏng lên trên trời. Một chân thì vẫn trụ ở dưới mặt đất. Mà vậy cũng không khai nha, không khai, không nói bất kỳ một câu nào hết, không khai cái chủ nhân đứng sau lưng của con ó ma lai này là ai. Và bà già, bà thầy A này bà quá là bực bội rồi, bà mới khiển âm binh là nuốt luôn cái linh hồn của cái cô Sigan đó. Và sau khi mà mọi người nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng cọp gầm lên các bạn, thì cái xác của cái cô Sigan này nè gục ngay ở trên cái nhà sàn. Và khi mọi người chạy lên coi đó, cái xác của một cô gái trẻ đang 15-16 tuổi bỗng nhưng là nó già sợm lại luôn, như kiểu là da bọc xương đó các bạn. Và khi này cái khăn choàng ở trên cổ tự động nó rớt xuống, và mọi người nhìn thấy có một cái lằn giống như ai xăm một cái vết mực xung quanh cổ. Và tiếp theo bà già mới đưa tay chỉ lung ta lung tung, giống như là bà đang sai âm binh để mà đi tìm chủ nhân của Sigan. Và lúc lâu sau thì có một cái tiếng trống, một cái tiếng cọp các bạn, ở một cái nơi rất là xa. Và mọi người chạy theo cái âm thanh đó đó, thì thấy là bà thầy Ki này nè, bà cứ xoay người liên tục theo hình vòng tròn. Người của bà thì ngồi dưới đất nha, nhưng mà cứ xoay liên tục, giống như là có một cái gì đó đang quay xung quanh bà. Nhưng mọi người nhìn thì không có thấy, chỉ biết là cái gương mặt của bà rất là hoảng loạn. Và tiếp tục bà thầy A này bà lại chửi là mẹ cha mi, cái thứ xuất sinh, nghiệp của mi chính là gặp tao, cái thứ ác nghiệp chết là cái chắc rồi. Và bà thầy Bà thầy kia các bạn, không cần nói, không cần giải thích cái gì hết, lập tức bà A này, bà chạy lại cực kỳ nhanh nha, bà cầm theo một cái khúc củi bên cái góc đường á, bà quất tới tấp vào đầu của bà Ki luôn. Nhìn thì thấy đánh rất là nhẹ, nhưng mà không hiểu sao cái bà Ki đó bà khóc quá trời khóc luôn. Bà A vừa đánh vừa giải thích là bà Ki này, bà muốn dùng ó ma lai phục vụ bà để mà thu phục dương khí đó. Chỉ cần con ó ma lai có nhiều dương khí tích tụ chuyển hóa thành âm khí, thì nó sẽ có được cái sát khí tử thi chết chóc của làng càng ngày càng nhiều, thì con ó ma lai càng ngày càng mạnh. Và nó càng mạnh thì pháp lực của bà Ki này cũng tăng cao. Và khi đó chỉ cần một mình con ó ma lai thôi, cũng là vua của một vùng luôn. Giống như ngày xưa người ta luyện thiên linh cái vậy đó các bạn. Và theo lời của bà A này nè, bình thường thì con ó ma lai nó cũng khá là hiền, nó chỉ ăn phân của động vật, nhưng nay đã đến mức giết luôn động vật, ăn phân người, biết rửa người, biết hút dương khí rồi. Nghĩa là chỉ cần một hai người chết ở trong tay nó nữa thôi, chắc chắn nó sẽ biến thành một cái con tà luôn. Bà A này bà vừa đánh, bà vừa nhảy, bà vừa mắng liên tục, vừa giải thích cho dân làng xung quanh nghe. Và khi mà bà Ki bà thôi thớp, bà nằm dài dưới sàn rồi đó, lập tức bà A bà phẩy cái tay áo, cái tiếng con cọp lại gầm lên một cái lần nữa, thì xác của bà Ki này bắt đầu teo lại các bạn, bị vắt kiệt, giống như là cái nùi dẻ khi mà mình vắt ráo nước nó khô queo khô quắp, cuộn cuộn cuộn lại, vừa ghê rợn xong rồi vừa nhìn nó khiếp đảm lắm. Là một cái câu chuyện rất là ám ảnh đối với cái vùng, đối với cái khu vực lúc mà dì Năm còn sinh sống ở bên đó. Và đến đây thì bà A bà kêu là yên tâm, câu chuyện này đã được giải quyết rồi. Và hai vợ chồng mà được bà Ki này ngày xưa tặng cho Sigan á, được các vị trưởng lão chăm sóc vài ngày thì tinh thần bắt đầu tỉnh táo trở lại. Nhưng mà do ở chung lâu ngày với yêu khí, cho nên cái dương khí bị hao tổn, thành ra là không có lấy về, giống như là mất hồn lâu quá không lấy về được ở các bạn. Thần trí không tỉnh táo, cứ lờ đờ, ngơ, không cách nào mà bình phục lại hoàn toàn như một người bình thường hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Ở Đồng Nai Long Thành khoảng độ chục năm về trước, trước năm 2013 đổ xuống, có một cái nơi gọi là khu du lịch Long Thành. Ở bên trong thì nó là khu vui chơi như bình thường thôi, nhưng người ta thích nhất nó là cái khu nhạc nước. Kiểu như là hồ bơi nhưng mà có nhạc sập sình, xong rồi có cầu trượt cho trẻ em nữa. Và hồi năm đó thì em nhạc học cấp 2. Em không nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi, chỉ biết á là em với lại hai người chị, một người chị ruột với lại một cái người chị hàng xóm, hay chở nhau vào cái khu đó lắm, vừa chơi vừa học bơi. Và ban đầu á thì em nhạc này em hay bơi ở chỗ đông người, nhưng mà em nghĩ là thôi bây giờ muốn học bơi á thì phải kiếm cái chỗ nào đó nó rộng rãi để mình có thể quơ tay quơ chân, tập đạp tập duỗi nó này kia các kiểu được, cho nên là em mới bước lên khỏi mặt nước. Và ở cái chỗ đó theo như em mô tả là nó có hai cái hồ ha. Một cái hồ bên trái thì nước nó không có sạch lắm, còn cái hồ bên phải thì nước nó trong hơn, và ở giữa nó có một cái bức tường ngăn cách. Nhưng mà không phải tường xây cao đâu, mà dạng là xây thấp thấp thôi. Cùng lắm là nó chỉ cao khỏi mặt nước tầm độ khoảng 50-60cm. Giống như kiểu là những cái hồ bơi bây giờ người ta hay ngăn giữa cái khu mà hồ bơi dành cho trẻ em và hồ bơi dành cho người lớn. Thì cái cấu trúc ở chỗ đó là như vậy. Lúc này ha, em đang ở cái chỗ đông, em mới leo lên trên chỗ cái bức tường để mà em đi, em nhìn coi là cái chỗ nào nó thoáng, chỗ nào nó không có người, thì em thấy xa xa đó, ngay chỗ cái hồ bên phải là cái hồ nước nó trong á các bạn, em thấy là chỗ nó không có ai bơi hết trơn, cho nên là em mới đi bộ trên cái bức tường ngăn cách đó. Và đến khi tới cái vị trí mà em mong muốn rồi, em định bụng là ngồi xuống để mà cho chân từ từ vô trong cái hồ nước trong, thì bất ngờ các bạn, chưa kịp làm gì hết thì em cảm giác là có ai đó nắm lấy cái cổ chân của em và giật ngược té xuống cái hồ bên tay trái. Có nghĩa là cái hồ nước nó không có sạch đó. Và lúc mà rớt xuống nha các bạn, nói là nước không sạch vậy thôi chứ thật ra là cũng không đến nỗi giống như là cống rãnh hay là gì đâu. Nhưng mà lúc té xuống á, em cảm giác là nó đen thui à. Em không có nhìn thấy được cái gì hết trơn, nó chỉ là một cái màu đen kịch như vậy. Và ngay cổ chân của em có một cái thứ gì đó đang quấn vô, và em cảm nhận chắc chắn không thể nào nhầm được. Khi này nè, trong những cái lần mà em trồi lên, lặn xuống, trồi lên xong lại bị kéo xuống á, thì em nghĩ có thể là dính vào một cái rác rưới cái gì đó. Nhưng mà ban nãy em đã quan sát rồi, mặc dù cái hồ này nó nước nó không sạch, nhưng nó không có một cái cọng rác nữa, cho nên là đừng nói đến chuyện mà nó có một cái con gì hoặc là cái gì có thể giữ được cái chân trái của em như vậy. Cho nên á, trong những cái lần ngập lặn, em có lấy tay em sờ thử thì đúng là nó có một cái gì đó, em tả lại là nó nhớt lắm nha. Em lấy cái chân bên phải đó, em cố gắng là em đẩy cái thứ đó ra, nhưng đẩy ngoài đẩy không có được các bạn. và cứ lặn ngụp như vậy thêm mấy lần nữa thì em rất là mệt. Kiểu lúc đó mới học cấp 2 mà, con gái nữa, đâu có phải là dạng như là thanh niên khỏe mạnh mà có sức mà chống chọi đâu. Em cứ ngồi lên lặn xuống xong rồi dừng dài, em rất là mệt. Và cho đến khi á, cái lần cuối cùng mà em ngồi lên được nha, em lấy cái tay bám được vào trong cái thành bờ tường ở các bạn. Tuy nhiên, cái thứ bên dưới vẫn kéo em rất là chặt và em có quay đầu nhìn xuống thì khi này nè, em nhìn rõ được hồi nãy giờ lúc mà rớt xuống nước á, chỉ thấy một màu đen thôi, nhưng lúc mà em ngoi cái đầu lên rồi em nhìn xuống lại thì thấy rõ ràng ở bên dưới có một cái gì đó, nó giống như là một cái mặt người phụ nữ vậy đó. Nó trắng bệch luôn và đang nhìn em từ bên dưới mặt nước. Mặc dù là còn nhỏ tuổi khoảng tầm mười mấy thôi, nhưng mà em cũng ý thức được cái chuyện tâm linh là như thế nào và em biết là mình bị cái gì rồi. Tuy nhiên người thì rất là mệt, nhưng cái sức sống của các bạn trong những cái giờ phút đó nó mạnh lắm. Em mới nghĩ trong đầu á, thôi bây giờ nếu mà nó kéo mình xuống cái nữa chắc chắn là mình chết rồi. Thôi thì bây giờ phải cố gắng vùng vẫy hết sức thôi. Thì em ra sức nha, em đạp. Em lấy cái chân bên phải của em á, cái hai cái tay á thì vẫn bám vào cái thành tường, còn cái chân phải thì đạp. Xong rồi lúc mà em bị kéo xuống á, em quơ vào quằn quật đủ thứ và trong đầu của em nghĩ, đầu của em niệm nha. Vì em không có nhớ là bây giờ cái câu người ta hay niệm là câu gì. Em chỉ kêu á là trời Phật ơi cứu con, Phật ơi độ con, Quan Âm ơi cứu con, độ con, độ con. Thì một hồi sau tự nhiên á, cái thứ đang bám vào trong cái chân của em dần dà là nó lỏng ra các bạn. Và em mới điều khiển được cái cơ thể của mình ha. Em cố gắng em ngoi lên trên khỏi mặt nước. Và lúc mà ngoi lên rồi em thấy rõ ràng đúng cái chỗ mà ban nãy em vừa mới chạy lên, nó có cái gì đó nó sủi lên và nhìn xuống cái chân á, nó nhớt mà nó in rõ ràng năm dấu bàn tay rồi. Khỏi phải nói rồi, quá là hoảng sợ đi, mặc dù còn rất là mệt nhưng em cố gắng em chạy ha. Do là cái bức tường ngăn cách giữa hai cái hồ á, cái diện tích của, tức là cái bề ngang của nó không có rộng lắm đâu các bạn, tầm độ khoảng 40-50cm thôi. Nhưng mà vẫn cố gắng chạy rất là cẩn thận. Nhưng mới được mấy bước chân nè, lập tức bị kéo xuống lần thứ hai. Và khi này nè, em cũng vùng vẫy giống như là lần đầu, nhưng lúc mà em chọt cái tay xuống, em để em gỡ cái thứ đó ra đó, thì giống như là em không dám nói chính xác là mình đã chạm vào cái gì, nhưng em cảm giác nó chính là một cái đầu người. Bởi khi mà lúc mà em gỡ nó ra đó các bạn, thì em nhòm, em cầm, em giật, thì giống như là em đang giựt vào một cái mớ tóc gì đó. Tiếp tục khấn vái trong đầu, Phật ơi độ con, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con Phật độ con. Cứ vừa gỡ ra mà vừa niệm vừa nghĩ trong đầu như vậy, lặn ngập lên xuống uống không biết bao nhiêu là nước luôn. Thì lúc này nè, trời thương em lần thứ hai các bạn, cái thứ đó dần dà là nó buông cái chân của em ra và em lại leo lên trên cái bức tường. Cắm đầu chạy tiếp. Chạy vừa ra khỏi cái khu vực nhạt nước rồi đó, thì em nhìn thấy hai bà chị của mình, mặt của em cắt không còn giọt máu nào trơn luôn. Em mới kêu hai bà đó là thôi về đi hai chị ơi. Thì thấy nhỏ em mình sao tự nhiên kỳ vậy ta, nhưng mà cái mặt của nó đó xanh lè hết trơn à. Hai bà không hiểu chuyện gì nhưng mà thôi cũng đi về. Và qua tới ngày hôm sau á, lúc mà em bình tâm trở lại rồi ha, em có kể câu chuyện này với mẹ nghe và mẹ chở em qua nhà của bà ngoại. Bà ngoại em là một cái thầy thuốc nam, nhưng mà bên cạnh đó bà còn là một cái thầy pháp nữa các bạn. Năm xưa em có nói là gia tộc của em là bị trùng tang và nhờ ông ngoại gặp bà ngoại bén được cái mối duyên mà ông bà mới cưới nhau. Và khi qua tới bà ngoại rồi, em trào nước mắt, em khóc, em kể lại với bà và bà nghe. Mẹ kế bên nghe lại lần thứ hai nhưng vẫn sợ các bạn. Nhưng mà bà kêu là số của con mày, củ huyền thất tổ trời Phật thương mày, cho nên là mày mới còn sống sau hai lần bị cái vòng đó kéo. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, qua đến câu chuyện lớn thứ tư. Cách đây một khoảng thời gian không lâu, em có về quê nội để dự đám tang. Em đi một mình vì ba mẹ của em ly hôn cạch mặt nhau rồi, cho nên là mẹ không có về. Em có một cái người anh cùng cha khác mẹ ha. Anh bây giờ là cũng phải 40 rồi các bạn, và anh tên là Bách. Trong cái lần về dự tang đó, hai anh em có đi dạo tâm sự, nói chuyện hỏi thăm đồ vì lâu, phải là gần một chục năm rồi không gặp lại. Và khi mà nói một hồi xong, biết kể ra một cái câu chuyện tâm linh như thế này nè. Anh Bách đó anh kêu đó là năm ảnh 18 tuổi anh có đi bơi, tức là dạng như là cái cuộc thi mà dự thi bơi á, ở ngay chỗ thôn Mai Linh của Tiền Giang. Thì anh có quen biết được với một cái người cũng thi bơi cùng với mình nha, mà cái anh này á là anh bơi rất là giỏi luôn, tạm gọi tên ảnh tên là Hậu đi ha. Anh Bách này với anh Hậu dần dà làm quen với nhau, sau cùng là rất là thân, chơi cực kỳ thân lắm các bạn. Và anh Bách này anh kêu á, không những bơi giỏi nè, anh Hậu đó anh còn cao ráo đẹp trai, dân hay đi bơi mà da trắng lắm các bạn. Anh nhớ như in luôn, tại vì đây là một cái câu chuyện mà anh không thể nào anh quên được. Tóc thì đen, mi thì dài, nói chung nhìn rất là đẹp trai. Với cái thời đó nhan sắc là anh kêu không khác gì mà tài tử Hàn Quốc hết trơn. Cho nên là anh Hậu đó ảnh được nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng mà anh này nè, thì gia cảnh của ảnh không có được tốt, giống như là kiểu gia đình cũng dạng bình thường, đủ ăn đủ sống chứ không có dư giả gì mấy. Thì ảnh có yêu một cái cô gọi là cô Út. Cô Út á, thì lại là con gái của một cái ông nhà rất là giàu luôn. Ngày xưa người ta gọi giống kiểu dạng phú hộ vậy đó. Và ban đầu hai người này là yêu nhau nhưng đâu được chấp thuận đâu. Ba của cái cô gái kìa kêu là mẹ thằng này nó nghèo á, sao mà mày lấy nó về sống sao được sung sướng gì đâu mà mày yêu nó làm gì. Nói chung về cơ bản là phản đối rất là dữ dội luôn. Nhưng mà cô Út này vì mến cái anh đó, anh rất là dễ thương, anh lại cao ráo đẹp trai nữa, thì tất nhiên là làm sao mà không mê được. Yêu nhau rất là đắm đuối nhưng mà gia đình phản đối như vậy. Sau rất là nhiều lần thuyết phục các bạn, thì ba của cô Út á, cũng đồng ý cho hai người qua năm thì gả. Nhưng điều kiện là cái anh đó anh phải ở rể ha. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra rất là tốt đẹp luôn. Mãi cho tới cái ngày cưới đó, tưởng đâu là cái ngày vui vẻ nhưng lại chính là cái ngày tang của ảnh. Cô Út này nè, có một cái mối tình cũ với một cái người, cái anh đó cũng, cái thằng đó đó, cũng là con của một cái người phú hộ, nói chung rất là giàu nhưng mà ăn chơi trác táng, coi như là vô cùng không biết dùng cái từ gì để diễn tả luôn đó. Gái gú, cờ bạc, đề đớm, đá gà, đủ thứ trơn. Cho đến khi cái người đó tạm gọi tên Mạnh đi. Đến khi cái người tên Mạnh này nghe tên là nhỏ bồ cũ của mình là cô Út á, chuẩn bị lấy một cái thằng nhà kiểu nghèo, xong rồi lại đẹp trai, nhìn kiểu vậy nữa, thì nói chung là nó với những cái tính người sân si á, ghét lắm các bạn, dễ gì mà chịu, giống như dạng bị sỉ nhục vậy đó, sỉ nhục tới danh dự, tao như vậy nè, mà mày bỏ tao, mà mày lấy cái thằng kia, cho nên thằng này nó tức lắm các bạn. Tờ mờ sáng ngày hôm đó, gà chưa kịp gáy luôn, cái thằng đó nó kêu người hầu trói anh Hậu này lại, sau đó bỏ vào trong một cái bao vải, mang tới gần cái bể sập chỗ cái cầu á, đánh đấm xong rồi mắng giết xong rồi chửi túi bụi luôn, kêu á là cái thứ khố rách áo ôm như mày mà dám lấy con Út hả, tao đánh cho mày chích mẹ mày. Và kết quả cuối cùng là cái thằng Mạnh cùng với đám người hầu đẩy nguyên cái bao vải, ở trong đó là anh Hậu nha, rớt thẳng xuống dưới nước. Không còn nói thì các bạn cũng biết kết cục như thế nào rồi. Vài tiếng đồng hồ sau, trời sáng tới cái giờ mà làm lễ hôm đám cưới đó, mọi người chờ nhưng không thấy chú rể đâu hết các bạn. Nhà gái vừa mất mặt vừa lo lắng, nhưng mà trong thâm tâm họ biết chắc chắn đó, chính anh Hậu này là cái người mong mỏi cái đám cưới này nhiều nhất. Cho nên không thể nào mà anh để cái chuyện trễ nải như vậy được. Cho nên đó, phải có cái điều gì đó không may mắn, hoặc là cái sự cố gì xảy ra rồi. Tuy nhiên nhà gái đâu có ra khỏi được các bạn, phải ngồi đó chờ cho tới giờ thôi. Qua giờ làm lễ rồi, cô Út cũng chờ cho tới buổi trưa luôn, vẫn không thấy anh Hậu đâu. Cho nên là cô tháo đồ cưới, cô chạy đi ra cô kiếm ảnh. Cô cùng với là những cái người làm ở trong nhà nè, cùng với những cái người quen của anh Hậu nè, chạy đi kiếm khắp nơi luôn, chật vật từ trưa cho đến tầm 6 giờ chiều vẫn không thấy được, là không thấy. Vừa sợ lắm, vừa hoang mang vừa lo lắng, không biết là anh Hậu có cái chuyện gì. Cho nên là cô Út cũng ngồi thụp xuống, cô khóc quá trời khóc luôn. Vừa khóc mà cổ vừa kêu mọi người là phải tìm cho bằng được cái anh người yêu của mình. Ngày đầu tiên tìm không thấy, ngày thứ hai tìm không thấy, nhưng cái đêm ngày thứ hai nó có một cái câu chuyện diễn ra như thế này nè. Anh Bách lúc đó anh đang nằm ngủ các bạn, sau hai ngày quá là mệt mỏi rồi, đi tìm hoài mà không thấy thằng bạn mình đâu. Anh ngủ ở trong phòng á, anh trải một cái tấm vải ra nằm lên trên đó. Đang ngủ xong tự nhiên anh giật mình tỉnh dậy, và khi con mắt chưa có quen với bóng tối, nó còn mơ mơ hồ hồ, thì anh Bách ảnh giật mình khi anh thấy ngay chỗ dưới chân của mình có một cái bóng người đang ngồi chồm hổm. Ảnh giật mình các bạn, anh ngồi bật dậy, anh nhìn cho kỹ hơn á, thì cái bóng đó không ai khác, chính là anh Hậu, bạn thân của ảnh. Ảnh kêu nha, đầu tóc ướt nhẹp hết trơn, mặt mũi máu me không, chân cẳng lấm lem bùn đất lẫn với những cái vết bầm tím. Ai mà gặp cái cảnh này phản ứng đầu tiên chắc chắn là la làng là sớm lên rồi. Nhưng mà anh Bách này không biết lý do vì sao mà anh không sợ các bạn, anh không la, anh mới lao lại chỗ người bạn của mình và anh đánh mạnh vào trong tay của anh Hậu á, kêu mày đi đâu vậy, hôm qua giờ đám cưới mà sao mày đâu mà tụi tao tìm mày hoài không được, mày có biết là tụi tao lo cho mày lắm không. Anh Hậu chưa đáp đâu các bạn. Mặt của anh hơi cúi gầm gầm như vậy nè. Và hồi sau thì ngẩng lên nhìn anh Bách. Và anh Hậu nói đó: Bách ơi, tao chết rồi. Tao xin lỗi mày. Tao nhờ mày là chuyển cái lời xin lỗi giúp tao với em Út nha. Tao không có đi gặp em ấy được. Tao nhờ mày á, nhờ bà bối vớt xác tao lên giùm đi. Cái xác của tao đang nằm trong cái bao vải ở dưới cầu đất chỗ cái bể sập đó. Rồi mày nhớ nói với ba vợ tao á, là trị cái thằng Mạnh nha. Chính nó cho người đánh tao chết đó Bách ơi. Nghe xong thì anh Bách kiểu sửng sốt lắm các bạn. Ủa sao vậy? Nó đang ngồi trước mặt mình mà sao chết? Chết là chết làm sao? Anh chưa kịp nói năng, chưa kịp phản ứng cái gì hết thì thấy là anh Hậu nè, anh đứng lên. Sau đó là anh bước rất là chậm rãi về phía cái cánh cửa chính. Và cuối cùng là xuyên thẳng qua luôn. Và trong giây phút này, trong cái khoảnh khắc này cũng là lúc mà anh Bách tỉnh dậy trong thực tại. Mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa hết trơn. Nãy giờ nó chỉ là một cái giấc chiêm bao mà thôi, nhưng ngay khi mà anh ngồi dậy, anh định là với tay anh lấy miếng nước anh uống, thì anh thấy là ngay chỗ dưới cái chỗ mình nằm các bạn, từ cái vị trí đó đi ra ngoài cửa chính, trên nền đất toàn là dấu chân dính nước không à. Thì anh biết rồi, tới cái lúc này là anh biết rồi, hóa ra ban nãy không phải là một cái giấc chiêm bao đơn thuần mà bạn mình chết tiệt rồi, hiện về để mà báo mộng cho mình. Sao mà ngủ nổi nữa các bạn, không thể nào ngủ được luôn, quá là đau lòng đi. Cái nhân vật mà anh Hậu anh nhắc trong cái điềm báo là bà bối. Bà này là làm cái nghề dạng đánh bắt cá và thêm cái nghề là vớt xác nữa. Cho nên là ngay trong đêm luôn, anh Bách ảnh chạy qua ảnh đập cửa nhà của bà bối kêu là bà ơi, kể ra câu chuyện ngọn ngành như vậy đó. Thì bà cũng kêu là ừ, cái chỗ đó bây giờ thì ra tìm luôn cũng được, bị nước nó không quá dữ đâu. Rồi anh Bách ảnh chạy qua bên nhà cô Út kể hết ra xong xuôi. Và lúc nghe xong cô Út với các bạn, nước mắt nước mũi ròng ròng yêu nhau 3 năm trời mà. Thì cổ mới chạy theo anh Bách này ra chỗ vớt xác. Tiếng động giữa đêm rất là lớn luôn các bạn. Người ta nghe xong ồn mà không biết có cái chuyện gì, cho nên là người ta cũng chạy ra người ta coi. Và sau một hồi bà bối á, bà đảo vòng vòng, cuối cùng bà vớt được cái bao xác lên, cởi ngay chỗ cái dây thừng trói cái nắp miệng bao ra đó. Cái xác bị biến dạng cực kỳ nhiều luôn. Người thân người thương nhìn vô là chỉ biết ứa nước mắt trong lòng các bạn, khóc nức khóc nở. Rồi khi đám tang diễn ra xong xuôi, cô Út cũng nài nỉ ba mình là đưa tên của anh Hậu này vào trong gia phả để mà được chôn cất ở Gia Trang đó. Nói chung rất là yêu và là một cái mối tình ngày xưa mà kiểu nó trân quý như vậy ở các bạn. Và mọi thứ khi mà giải quyết xong xuôi, đám tang hậu sự xong xuôi rồi, thì ba của cô Út này đi qua nhà của cái thằng Mạnh kia. Theo lời anh Bách kể lại, ông qua nha, ông chỉ thẳng vào trong nhà kêu là mày chết mẹ tụi mày với tao, đem đơn đi kiện. Vì nhà bên đây cũng có tiền, lại có thêm quan hệ nữa, với lại một cái vụ này khi mà vớt xác rất là nhiều người thấy, cho nên là xem xét cái đơn ưu tiên và kẻ bị tội là 4 tên tay sai và một cái thằng người hầu. Cái thằng người hầu này nó nhận hết tội thay cho cái thằng Mạnh kia. Và cũng là do bên kia cũng lo ló cho nên thằng Mạnh này nó thoát tội. Nhưng chạy trời thì không khỏi nắng các bạn. Luật pháp lách thì lách được, nhưng luật nhân quả không tài nào mà lách được hết. Lúc mà xử xong đó, 2 ngày hôm sau luôn, không hiểu vì sao cái thằng Mạnh đó lại chết đuối ở ngay đúng cái bể sập. Người ta phát hiện ra xác vào buổi sáng sớm, người ta kêu là nước đâu có quá cao, chỉ ngang ngực cái người trưởng thành thôi. Vậy mà thằng này nó bị đuối nước nó chết. Và cho nên khi mà mọi người nói chuyện với nhau, mọi người nhìn nhau, mọi người biết chắc chắn không phải là tự nhiên thằng này nó chết đâu, mà là do anh Hậu kéo cái thằng này theo để cho nó trả giá. Nhưng mà bắt đầu từ khi cái thằng Mạnh nó mất đó, cái khúc đường đó giống như bị nguyền rủa vậy các bạn. Hễ mà ai đi đêm qua cầu kiểu gì cũng bị sảy chân té lộn cổ xuống nước, cũng phải 6-7 cái chết rồi. Và ở trong xóm có một cái cô này, cổ bị khiếm khuyết về trí tuệ đó. Cái đầu óc của cổ dạng không được tỉnh táo lắm, ngơ ngơ. Nhưng mà cổ hay chạy ra gần ngay chỗ cái cây cầu đó để chơi. Và lúc đó tầm chạng vạng chiều tối là khoảng tầm 5-6 giờ gì rồi, tự nhiên á, cổ đứng đó xong rồi cổ hú hét với tất cả những cái người mà đi ngang qua cây cầu, các bạn kêu á là kìa, nó kìa, ê, coi chừng á, nó kéo giò nha, ma kéo giò chết thay đó nha. Làm ai nấy đều run sợ các bạn. Và dần dà, cách từ cái lúc mà cô hú hét như vậy đó, khoảng 2 ngày sau vào một cái bữa trưa, anh Bách này cùng với những cái người anh em của mình đi thi bơi về có đi ngang qua cây cầu. Thì cái lúc đi cũng rất là bình thường thôi các bạn, và mọi người có nói về cái câu chuyện của anh Hậu ngày xưa á, là cả hội hay đi bơi chung và mỗi lần bơi thì hay đứng trên cái cầu này nè để hóng gió, để tâm sự đồ này kia. Thì lúc mà đang nói bình thường như vậy thì trong nhóm có một cái anh, tự nhiên ảnh nhảy thẳng tường trên cầu xuống dưới nước luôn, trước cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Như lúc đầu á, mọi người tưởng đâu là anh này anh tính chọc, bị là sau khi anh Hậu chết thì có nhiều cái lời đồn về cái cầu này á, cho nên là anh kia anh tính chọc thôi. Và anh bơi rất là giỏi, lúc đó nước cũng không có cao lắm đâu, dạng là chỉ hơi qua đầu người, hơi sắp chút xíu thôi, khoảng tầm là khoảng 1m7, 1m8 gì đó. Thì mọi người mới đứng trên cầu này nhìn xuống, tưởng này giỡn mà. Nhưng mà đợi hoài các bạn, tầm khoảng 30 giây, nhưng không thấy cái anh kia ảnh ngoi lên, nên mọi người mới chửi á: "Ê thằng đen, mày đúc cái đầu mày lên coi, không có chơi, không có giỡn cái kiểu mất dạy vậy nha mày." Nhưng mà qua 5 phút trời, không thấy gì là không thấy gì hết. Mọi người nhìn nhau nghi rồi các bạn. Anh Bách ảnh định nhảy xuống thì đột nhiên trong đầu của ảnh vang lên một cái giọng nói: "Thôi, mày mà xuống á là mày chết chung đó, để tao." Vậy là không ai nhảy xuống làm gì nữa, nhưng mà vẫn nghe cái tiếng nước va đập nha các bạn. Cái tiếng nước giống như là có người vừa mới nhảy, nhưng nhìn xung quanh thì không thấy nó gợn sóng và cũng không thấy có ai đâu. Anh Bách cản mọi người lại, tại vì mọi người tính xuống á. Cái giọng nói ban nãy chính xác là của anh Hậu, cái người bạn thân của anh Bách đã mất. Anh kêu mọi người là ta vừa nghe thấy giọng của thằng Hậu nè, cho nên mọi người không ai xuống hết. Và quả nhiên, chỉ trong vòng 5-10 giây sau, lập tức thấy cái anh đen, cái anh vừa nhảy xuống á các bạn, trồi lên trên, đưa cánh tay nhú ra khỏi mặt nước. Và lúc này trong đầu anh Bách lại vang lên một cái giọng nói là: "Mày phụ tao, tụi này ở dưới đây nhiều quá, tao đánh không có lại, lẹ lên." Vậy là 3-4 ông các bạn nhào xuống dưới nắm cái tay của cái ông đen đó, kéo qua rồi kéo luôn, hớt hải. Thì cuối cùng may mắn là lôi ổng được lên trên bờ, làm sơ cấp cứu các kiểu luôn. Thì ổng nôn hết một đống nước, ổng ói hết một đống nước ở trong họng của ổng ra, ổng giữ được cái mạng của ổng không. Và khi mà anh Bách này anh kể lại cho ổng nghe cái câu chuyện đó, mọi người rất là cảm ơn anh Hậu vì lý do là đã cứu cái ông đen này một mạng. Cái chỗ đó các bạn, cứ vài lần có người té lộn cổ xuống nước hay là bị dắt mà nhảy xuống nước bị khiến á các bạn, thì họ đều kêu nhau là gọi tên của anh Hậu để cứu giúp hoặc là để chỉ dẫn. Có lần may mắn thì cứu được, có lần thì xui. Cái dòng nước ở chỗ đó nó rất là hẹp lại nông nữa, nhưng mà đã lấy mất bao nhiêu là mạng người rồi, nên người ta mới đặt tên cho cái chỗ đó, cho cái xóm đó là xóm Ma Gia. Nói về cô Út, vài năm sau cái chết của anh Hậu đó thì cô Út cũng vào chùa ha. Nhà của cái ông phú hộ mà có cái thằng bố mẹ của thằng Mạnh đó các bạn, bị tẩy chay lên án xong rồi làm ăn thua lỗ, mùa màng không có ai thèm nhận làm hết. Người làm á thì cũng quay lưng bỏ đi và kết cục tất cả tan thành mây khói hết. Sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe, con cái không giữ lại được cái gì hết trơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn em Nhạc ha. Và trong email em có nói là dạo này em đang bị deadline dí, thì cuối năm thật sự là công việc nó rất là nhiều và công việc của mình cũng vậy nữa. Cuối năm deadline nó dí nhiều kinh khủng luôn. Và em hứa là sau khi mà em hoàn thành công việc, có thời gian rảnh á, thì em sẽ gửi tiếp cho Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh trong gia đình của em nữa. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận, để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group cả nhà Hoa số 13, đường link donate, đường link TikTok, tất cả Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.